nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259. Chương 259. Vừa vào đế đô. Một tuần lễ sau, London ngoài phi trường. Alice, Harry, nơi này. Charlie mới vừa theo Alice từ tiểu trên xe xuống, liền nhìn thấy từ lâu đứng ở ven đường Hermione cùng John, cùng với song phương cha mẹ, còn có Ginny, Weasley huynh đệ cùng Percy. Nguyên bản lần này đi Hoa Hạ lữ hành nhân viên là Hermione một nhà ba người, Alice cô nhi viện bảy người một mèo. Viện trưởng Armstrong tuổi quá to lớn không muốn rời đi cô nhi viện cùng Harry cùng với John. Có điều, ngay ở này một tuần, lại có biến hóa mới. John phụ thân Arthur, dĩ nhiên bất ngờ chúng nhật báo tiên tri, giải thưởng lớn, đầy đủ thu được 700 galleon phong phú tiền thưởng. Vì lẽ đó, Weasley một cả gia tộc đều gia nhập lần này Hoa Hạ lữ hành. Theo trước John cú mèo đưa thư thảo luận, bọn họ kế hoạch trước tiên cùng mọi người đi Hoa Hạ lữ hành một tháng, sau đó lại đi Ai Cập lữ hành một tháng, bởi vì đại ca của hắn ở Ai Cập Gringotts phù thủy ngân hàng làm giải chú viên. Cuối cùng các loại sắp khai giảng lại trở về Anh Quốc. Đối với này, Charlie đương nhiên không có ý kiến. Càng nhiều người, đối với hắn mà nói liền càng có lợi. Có nhiều như vậy ngoại lai phù thủy ở, không ai sẽ đem sức chú ý đặt ở một con không hề uy hiếp huyễn ảnh miêu trên người. Há, các ngươi tới đến thật là sớm. Lúc này Harry cũng từ khác một chiếc trên xe xuống, cùng Alice, Charlie đám người đồng thời đi tới, bởi sợ Harry gì một nhà lại ra cái gì yêu thiêu thân. Ở Charlie theo đề nghị, Roman ngày hôm qua cũng đã đi Little Winging đem Harry sớm tiếp đến cô nhi viện. Ngày hôm nay càng là trưng dụng Surrey cục cảnh sát hai tên cảnh sát chuyên môn lái xe đem bọn họ đồng thời đưa đến London sân bay. Nhà chúng ta liền ở tại London vùng ngoại thành, sân bay cách nơi này không xa. Hermione nghe được Harry có chút hưng phấn giải thích, mà John thì lại vẫy vẫy tay. Nhà chúng ta có lò sưởi, có bột flu, vì lẽ đó, ngươi biết, tốt, bọn nhỏ, trước tiên không hàn huyên, chúng ta nhanh một chút, không phải vậy một lúc liền muốn bỏ qua máy bay. Lúc này, Roma ở cùng Granger vợ chồng cùng với Weasley vợ chồng này tương lai một đôi thân gia đánh tốt. Bắt chuyện sau, lập tức hướng về líu ra líu díu bọn nhỏ phất phất tay thúc giục. Mọi người nghe vậy, nhất thời từng người nhấc theo chính mình tiểu hành lý, đồng thời hướng về sân bay cửa lớn đi vào, mà Charlie thấy thế, cũng cho mình tròng lên cái huyễn thân chú. Đi theo, McGonagall thế giới trên phi cơ có thể không cho phép mang sủng vật. Hắn không cần huyễn thân chú nhất định phải đi gửi vận chuyển. Nửa giờ sau, một chiếc dân dụng phi cơ chở hành khách chậm rãi từ sân bay bay lên. Sau đó hướng về Hoa Quốc phương hướng bay qua. Nói thật, ta lại là lần đầu tiên đi máy bay. Trước đây chúng ta đi ra ngoài du lịch đều là dùng khóa cảng. Cảm giác này còn rất khá. Ngồi ở mềm mại chỗ ngồi, John uống trên phi cơ cung cấp đồ uống, có chút hưng phấn xuyên thấu qua cửa sổ hướng phía ngoài nhìn. Không riêng là John, Ginny, Weasley huynh đệ cùng Percy, đối với lần thứ nhất đi máy bay tràn ngập tò mò. Chính là Alice, Harry cùng năm con nhỏ cũng đồng dạng tràn ngập tò mò. Bọn họ làm McGonagall gia đình sinh ra, kỳ thực cũng là lần thứ nhất đi máy bay. Harry là bởi vì dượng cùng gì xưa nay sẽ không dẫn hắn làm máy bay đi ra ngoài du lịch. Mà Alice cùng năm con nhỏ nhưng là bởi vì cô nhi viện rất nghèo, liền ấm no đều là vấn đề, chớ nói chi là du lịch. Đồng dạng, Weasley vợ chồng kỳ thực cũng là lần thứ nhất đi máy bay. Arthur càng là vẫn cảm thán McGonagall thực sự là càng ngày càng lợi hại. Dĩ nhiên có thể không cần ma pháp liền để như thế một cái lớn thiết điểu bay trên không trung. Có điều nói thật, nếu bàn về khoảng cách dài lữ hành thoải mái thích trình độ, phù thủy một ít phương thức, vẫn đúng là không bằng Margo. Khóa cảng tuy rằng nhanh và tiện, thế nhưng quá trình nhưng cũng không thoải mái. Hơn nữa không cách nào nhìn thấy phong cảnh dọc đường. Chổi bay liền càng không cần phải nói. Mà Margo máy bay cũng không dùng gió thổi nhật phơi. Còn có thể ăn uống ngủ nghỉ, thuận tiện ngủ một giấc xem ngắm phong cảnh. Đương nhiên, nếu như thời gian quá dài, vậy cũng liền cũng không phải thoải mái như vậy. So với hưng phấn không thôi Alice, Harry đám người, Charlie tâm tình trái lại muốn nhiều phức tạp. Nói như thế nào đây? Lần này hắn đi Hoa Quốc mục đích chủ yếu là tìm kiếm Du Yêu, hoàn thành chính mình lần thứ hai huyết thống tiến hóa. Thế nhưng chưa chắc đã không phải là còn có một chút cái khác ý nghĩ ở bên trong. Cái thế giới này cùng hắn thế giới cũ tuy rằng có chỗ bất đồng, thế nhưng trừ nhiều phù thủy cùng ma pháp những thứ đồ này, cái khác mỗi cái phương diện đều thập phần tương tự. Lại như cái thế giới này Hoa Quốc cùng kiếp trước hắn sinh trưởng ở địa phương quốc gia liền hầu như không hề khác gì nhau. Như thế lịch sử, như thế nhân vật, như thế phong thổ. Kiếp trước hắn bởi vì đánh hắc quyền mà rời đi chính mình quốc gia. Sau đó cũng là bởi vì đánh hắc quyền vẫn không dám về nước. Cuối cùng mãi đến tận bị giết, hắn đều chưa có trở lại chính mình quốc gia. Không có lại đi xem một chút hắn tôn kính sư phụ, hắn yêu nhất đại sư tỷ, cùng với hắn trước đây mỗi ngày luyện võ cái kia đại viện. Kỳ thực, Charlie nội tâm còn vẫn có như vậy từng tia một hy vọng. Tuy rằng hắn cảm thấy này từng tia một hy vọng phi thường xa vời, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không thể. Nhưng là không có tự mình nghiệm chứng trước, hắn như cũ chưa hề hoàn toàn hết hy vọng. Nếu cái thế giới này lịch sử cùng đủ loại phát sinh sự kiện cùng hắn kiếp trước giống như đúc, như vậy có khả năng hay không? Cái thế giới này người cùng kiếp trước người cũng giống như vậy. Liền như là hiện tại các quốc gia thủ lĩnh cùng phi thường nổi danh một ít minh tinh, cùng kiếp trước hắn hiểu rõ những kia cũng không hề khác gì nhau. Như vậy có hay không như vậy từng tia một khả năng? Hiện tại ở Hoa Quốc, cái kia sân nhỏ vẫn còn, sư phụ của hắn vẫn còn, hắn đại sư tỷ cũng vẫn còn, hắn những sư huynh đệ kia nhóm cũng đều còn ở. Đây là hắn vẫn đang nghĩ, nhưng lại không dám thâm nhập suy nghĩ vấn đề, bởi vì hắn sợ sệt này chỉ có từng tia một hy vọng, cuối cùng đều hóa thành hư ảo, vì lẽ đó trước hắn cũng là vẫn đang trốn tránh vấn đề này. Mới bắt đầu lấy chính mình là con mèo vì là cớ, sau đó học ma pháp có thể biến thân, lại lấy biến thân thời gian quá ngắn vì là cớ. Bây giờ vì hai lần huyết thống dung hợp, thật sự muốn đi Hoa Quốc tìm kiếm Du Yêu, hắn mới quyết định muốn đi nghiệm chứng một hồi này từng tia một hy vọng đến cùng là có tồn tại hay không. Sau 15 tiếng, đế đô sân bay, một khung máy bay chậm rãi hạ xuống. London cùng đế đô sai giờ khoảng chừng là 8 giờ. Charlie đám người là 10 giờ sáng từ London cất cánh. Đến đế đô ấn London thời gian đã là rạng sáng 1 giờ. Mà lúc này đế đô thời gian nhưng là 9 giờ sáng. Bởi vì sai giờ nguyên nhân, làm máy bay hạ xuống sau, trừ Charlie ở ngoài, hết thảy mọi người biểu hiện ra cùng khoản không tinh thần dáng vẻ. Cũng thật là khiến người hoài niệm a. Ngoài phi trường, Charlie nhìn trên đường lui tới, hầu như cùng một màu tóc đen mắt đen, da vàng, cùng với khắp nơi có thể nhìn thấy quen thuộc văn tự cùng những kia thanh âm quen thuộc. Trong lòng không khỏi nổi lên từng trận gợn sóng, mà ở lúc này, bốn cái ăn mặc màu xám áo sơ mi cùng giày da Hoa Quốc người ngăn cản Charlie này một đám 17 người một mèo đường đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.